Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Tàu dừng lại trước ga chói chang ánh sáng. Nhà ga được ngụy trang để tránh công kích. Mấy căn nhà xung quanh chỉ còn trơ đống đá cháy đen. Người ta đã cất tạm những căn nhà gỗ, tường và nóc quét sơn xanh và nâu. Vài tù binh Nga đang gỡ mấy toa hàng hóa dừng trên đường ray. Chỗ này là một đường xe lửa nhỏ tiếp vào một đường lớn. Thương binh được đưa vào một trong những căn nhà gỗ ấy. Những người còn đi được đến ngồi trên ghế gỗ mộc mạc. Một vài người về phép đi theo họ, họ tụ tập với nhau. Tránh mắt soi mói, sợ lỡ ra bị giữ lại đưa ra mặt trận. Trời xám xịt tỏa xuống một thứ ánh sáng mệt mỏi, héo hắt. Đất phủ tuyết lầy lội, dơ dái. Xa xa, tiếng máy bay ầm ĩ. Tiếng kêu không phải ở phía trên trời, hắn là phải có một sân bay gần đây. Rồi một đoàn phi cơ bay qua nhà ga, vọt lên cao trông giống một đàn chim sơn ca. Harper thấy mình buồn ngủ mềm người, chim sơn ca điềm hòa bình. Hai người cảnh sát sấn sổ bước vào, cho coi giấy tờ. Họ có cái vẻ sung sức tự chủ của những người không biết tới nguy hiểm. Đồng phục của họ tươm tất, súng ống sắc lộn. Ít ra họ nặng hơn những anh nghỉ phép nặng cân nhất đến 10 kg. Mấy người quân nhân lặng lẽ xuất trình giấy phép. Họ xem xét cẩn thận trước khi trả lại. Họ cũng đòi coi sổ quân bạ. Người già nhất nói, các anh đến lãnh thực phẩm tại trại ba mà rửa ráy cho sạch sẽ một chút, gớm ăn với mặt, mang y phục ấy về nhà để nhát ai. Mấy người tiến đến trại ba, một anh lính râu ria rậm rạp lẩm bẩm, đồ bẩn thỉu, chỉ nói quẹt, nó cho mình là đồ trộm cướp chắc. Ở Stalingrad à, nếu tôi ở đấy thì tôi đã chẳng còn ở đây, đá vào cái quả ngục ấy thì đừng có hòng ra thoát. Một anh hạ sĩ quan tóc đã qua râm bảo hắn ta, này chú nhỏ, ở ngoài mặt trận chú muốn nói gì thì nói, nhưng ở đây có mồm thì cấp có nắp, mà đậy, kéo mà uổng mạng. Họ đứng nối đuôi nhau, tay cầm gam men, phải đợi đến hơn một giờ. Ai nấy rét cầm cập, nhưng không ai than thở, họ quen rồi. Sau cùng mỗi người được lãnh một bát canh, trong đó có một miếng thịt, một ít rau và vài mảnh khoai tây. Người nói rằng chưa từng đến Stalingrad cẩn thận nhìn quanh mình rồi mới nói, hẳn là cảnh sát, mặc dù họ không ăn như mình đâu. Một người hạ sĩ quan nhún vai nói, không biết họ nhúng mũi vào đây để làm gì. Rapper ăn canh ngon lành, y nghĩ thầm, ở xa canh cũng nóng. Thôi về nhà ăn bù lại vậy, mẹ y nấu nướng rất khéo. Y sẽ bảo mẹ làm cho ăn xúc xích khoai và hành sốt thật ngon. Mẹ cũng có thể kiếm cách làm cho con món bánh dâu thả kem. Còn phải đợi đến chiều tối, lúc nào cũng có thương binh đổ đến. Mỗi đoàn xe đến là những người nghỉ phép thêm lo ngại. Mỗi lúc họ thêm sợ rằng với sự khó khăn chuyên chở này, họ có thể bị đẩy trở lại mặt trận. Nhưng rồi đến nửa đêm cũng có chuyến xe, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trong đêm. Mọi người đều nguyền rủa ông trời, sao trời lại tạo ra điều kiện lý tưởng cho cuộc oanh tạc. Đã từ lâu thiên nhiên không còn ý nghĩa gì khác đối với họ ngoài ý nghĩa liên hệ tới chiến tranh, ý nghĩa đe dọa hay che chở họ. Thương binh được đưa lên tàu, ba người được trả ngay về trại vì họ chết rồi. Cán để đầy sân ga và chung quanh nhà ga, cán nào không có mền đắp là biết ngay nạn nhân đã chết. Tối ám tối thầm vì cấm ngặt không được có một chút ánh lửa. Rồi đến lượt những thương binh còn đi được, họ bị kiểm soát gắt gao. Rapper tự nghĩ, nhiều người quá, có lẽ không có chỗ cho người nghỉ phép. Y ngẩn mặt nhìn trời, tim đập dồn dập. Trên đầu tiếng máy bay ầm ầm, nhưng mắt nhìn không thấy. Y biết rằng đó là máy bay Đức, nhưng y vẫn sợ. Y còn sợ hơn ở ngoài mặt trận. Rồi sao họ gọi đến những người nghỉ phép? Vài người chạy lại nhưng bị cảnh sát ngăn cản. Phải xuất trình giấy kiểm soát đã cấp cho họ từ trước. Xong việc mới được lên tàu. Và đã có một vài người bị thương nhẹ ở đấy trước rồi. Tranh giành nhau văn tục, cảnh sát bắt họ xuống xếp hàng. Người ta dẫn tới một toa khác đã có vài người bị thương nhẹ nhưng còn chỗ cho người mới đến. Harper kiếm chỗ ngồi giữa toa. Y biết rằng trong trường hợp bị quanh tạc thì ở gần cửa và các góc toa tàu nguy hiểm hơn cả. Tàu không chạy, trong toa tối om, mọi người chờ đợi. Ở ngoài đã yên tiếng ồn ào. Một người lính đi qua, có hai cảnh binh kèm hai bên rồi đến một nhóm tù binh Nga vác những thùng đạn dược. Sau đến vài người mặc vũ cười nói bô bô. Tàu vẫn không chạy, thương binh bắt đầu nguyền rủa. họ đã thành những người chẳng cần gì cả, chẳng sợ gì nữa. Rapper ngồi thu mình trên ghế, cố sức ngủ một chút cho đến lúc tàu chạy, nhưng dẫu sao y cũng để ý nghe động tĩnh. Trong tối, y nhìn mắt chúng bạn phản chiếu lờ mờ ánh tuyết và ánh sao. Trời tối quá không ai nhìn rõ mặt ai, trong toa tàu chỉ có bóng tối và những con mắt lo ngại băng bó vết thương của thương binh điểm những đốm trắng trong chỗ tối đen. Tàu chuyển bánh rồi lại dừng, một vài tiếng gọi vang lên, rác sao cửa mở, hai cái cán được khiêng xuống sân ga. Rapper nghĩ thầm, lại thêm hai người nữa chết, có thêm hai chỗ cho người sống. Miễn là đến lúc cuối cùng đừng có thêm một đoàn xe thương binh khác khiến cho người nghỉ phép phải nhường chỗ. Tàu lại chuyển bánh, ngoài cửa sổ, sân ga lùi dần về phía sau. Cảnh binh, tù binh, lính mật vụ, từng đóng thùng và két, rồi bất thần xuất hiện cánh đồng tuyết phủ mênh mông. Một người quay ra phía cửa, không lẽ Tàu lại dừng lại lần nữa? Không, tòa tàu bị lôi miết đi nhanh hơn, những tiếng động lần lần thu gọn lại thành từng chuỗi nhịp nhàng. Xe tăng trong pháo lướt qua ngoài cửa, từng đơn vị binh sĩ hướng mắt nhìn xe quả đi qua. Bất thần Rapper thấy mệt lã, về nhà, ta về nhà, trời ơi sự vui sướng làm mình phát sợ. Đến lúc mặt trời mọc thì tuyết giáng. Đến một ga, tàu dừng lại để uống chút cà phê. Tỉnh nhỏ này bị tàn phá gần hết, người ta trông thấy từng đống gạch vụn phía sau ga, người ta bỏ lại một vài xác người mới chết trên tàu. Rapper lãnh chén đồ uống rồi hấp tấp trở lại chỗ ngồi, không kịp đi lãnh bánh mì. Cảnh binh lên từng toa lục soát những người bị thương nhẹ để cho nằm nhà thương tỉnh này. Tin ấy truyền đi khắp chuyến xe, người ta tranh nhau trốn vào cầu tiêu. Có người kêu, họ tới kia kìa. Sau một hồi xô đẩy nhau, cửa cầu tiêu đóng lại, hai anh may mắn chiếm được chỗ. Một thương binh len vào giữa đám đông ấy, bây giờ đứng nhìn cánh tay cột dây treo lên cổ. Trên miếng băng bó dơ bẩn đã hiện ra một vết máu tươi mỗi lúc một lan rộng. Một anh khác nghĩ ra mưu kế, anh ta mở cửa lén ra ngoài rồi đóng cửa lại, đứng nép vào thành toa tàu ở bên ngoài. Ai thò đâu ra ngoài một chút có thể nôm thấy mặt anh ta tái nhợt giữa đám tuyết bay mù mịt. Có người nói, đừng nhìn ra thế, họ sinh nghi thì hắn bị bắt mất. Người thương binh bị vết thương chảy máu nói, tôi thì tôi muốn về nhà. Đã hai lần họ tống tôi vào một nhà thương tồi tệ ở nhà quê. Vừa mới khỏi đã bị đưa ra ngoài mặt trận không được phép nghỉ dưỡng sức. Dù sao tôi cũng đáng được về nhà ít bữa chứ. Anh ta nhìn những người nghỉ phép với con mắt hằn học, không ai trả lời. Còn phải đợi lâu người kiểm soát mới đến nơi. Hai người xét các toa tàu, hai người nữa đứng dưới sân ga coi những thương binh phải ở lại. Một trong hai người ấy là một y tá trẻ tuổi. Anh ta đưa mắt nhìn quả chứng chỉ của thương binh rồi ra lệnh, đi xuống. Nói xong, anh ta thản nhiên soát đến người khác. Một thương binh bé nhỏ, tóc đã qua râm vẫn ngồi yên trên ghế. Viên cảnh binh đi theo người y tá nói sẵn, đi xuống. Ông nội, không nghe thấy à? Anh thương binh vẫn không nhúc nhích. Anh ta bị thương ở vai, viên cảnh binh nhắc lại, đi xuống. Anh ta không hề nao núng, anh ta mím môi lại nhìn thẳng ra phía trước mặt, làm như không nghe tiếng. Viên cảnh binh đứng phưởng người ra giữa toa tàu, giang hai cánh, nắm hai tay đặt lên hán. Có lẽ phải gửi trác viết vào giấy tính chỉ đến thúc bách chắc. Đứng dậy! Anh ta vẫn giả điếc, viên cảnh binh gầm lên, đi ra, anh ta không biết người trên ra lệnh cho anh à. Người y tá vội can thiệp, thôi anh, để rồi y xuống. Người y tá có cái mặt hồng hào, mắt không có lông mi. Y bảo người thương binh, vết thương của anh chảy máu, anh phải xuống để người ta thay băng cho chứ. Người thương binh khẽ mở miệng, tôi, như một người cảnh sát nữa đã tiến tới. Họ ôm lấy anh thương binh nhấc bổng lên như một gói đồ. Anh thương binh kêu to lên nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Họ vác anh ta đi không đến nỗi phủ phàng lắm. Họ làm như một công việc vô nhân tính, hầu như không can dự gì đến họ và người thương binh. Chẳng bao lâu, bóng người thương binh bé nhỏ lẫn vào đám đông thương binh khác đứng ngoài sân ga. Người y tá hỏi một người khác, thế nào anh muốn gì? Băng bó rồi tôi có thể ra đi được không nào? Để rồi xem, trong khi chờ đợi phải xuống đây đã. Người thương binh đứng dậy, mặt buồn bã. Y đã gọi người y tá bằng sếp, nhưng cũng chẳng được may mắn hơn. Người cảnh binh đạp mạnh cửa cầu tiêu và nói với giọng khinh bỉ, lần nào cũng dở trò này. Sao mà người nào cũng nghĩ ra kế trốn vào cầu tiêu thế? Mở cửa! Cửa mở, một anh lính thò ra. À, bây giờ chơi trò ú tim hả? Tôi bị Tào Tháo đuổi. Có phải cầu tiêu để đi tiêu không? Sao mà anh chọn đúng lúc này để đi tiêu thế? Anh tưởng như thế là đắc sắc rồi hả? Người lính xoay mũ lại để lộ một cái huy chương hạng nhất. Viên cảnh binh không có huy chương, người lính có điệu bộ láo xược lặng lẽ trả lời viên cảnh binh. Phải, thiết tưởng sẽ đắc sắc lắm. Người cảnh binh đỏ mặt, người y tá vội nói, thôi đi xuống. Anh ta cũng chẳng buồn nhìn người thương binh. Anh chưa xem vết thương của tôi thế nào, nhìn băng bó cũng biết rồi. Thôi, anh cảm phiền đi xuống giùm. Người thương binh ráng mỉm cười, vâng được thì xuống. Người cảnh binh nóng ruột hỏi, đã xong chưa? Xong rồi. Người cảnh binh liếc mắt một lần cuối cùng, nhìn thấy người nghỉ phép cầm giấy tờ trên tay, rồi theo viên y tá đi xuống. Cửa cầu tiêu mở ra không một tiếng động, một viên trung sĩ nấp trong ấy, suốt thời gian khám xét len lén bước ra ngoài. Mặt y giả mồ hôi, y ngã xuống ghế, một lát y mới nói được, họ đi rồi chứ, chắc là đi rồi. Y ngồi yên lặng nôm rõ ra người đã kiệt lực, một lát sau y mới lẩm bẩm, tôi cầu nguyện cho hắn. Ai? Ai muốn nói thằng cảnh binh khốn nạn ấy à? Không phải, tôi cầu nguyện cho thằng bạn cùng nấp trong cầu tiêu. Y bảo tôi ở lại để y ra, y đã có cách đối phó, bây giờ y đâu rồi? Ngoài kia họ lôi đi rồi. Họ làm cho thằng gia cảnh binh tức học máu đến nỗi quên không nhìn vào trong cầu tiêu. Tôi sẽ cầu nguyện cho y, tôi cần phải về nhà. Vì đã vào làm nhà thương ở thôn quê này thì không được nghỉ phép. Tôi phải trở về Đức, vợ tôi bị ung thư, năm nay mới có 30 tuổi, nó nằm liệt giường đã 4 tháng nay rồi. Y đưa hai con mắt thú bị người ta săn đuổi nhìn mọi người, chẳng ai buồn trả lời y. Một giờ sau tàu mới chạy, người trốn ra ngoài đường ray không thấy trở vào. Gaper nghĩ thầm, có lẽ hắn bị bắt rồi. Đến trưa, một hạ sĩ quan thò mặt vào, có ai muốn cắt tóc không? Hả? Tôi là thợ cắt tóc, có xà bông tốt, xà bông Pháp đi. Tàu chạy thế này mà cắt tóc được à? Được chứ, tôi vừa cắt ở bên toa sĩ quan. Bao nhiêu tiền? Nửa bản thôi, giá rẻ mà, công phu lắm. Trước hết còn phải lấy kéo, cắt râu. Được rồi, một anh lính nghỉ phép rút bóp ra. Nhưng nếu anh làm đứt da mặt thì tôi đòi tiền lại. Người sĩ quan đặt một chén nước đầy lên chiếc bàn và lấy trong bao ra một cái lược và một cái kéo. Y mang theo một cái bao giấy để đựng tóc. Sau cùng, y lấy xà bông bôi vào mặt. Bột xà bông trắng toát, tưởng như y lấy tuyết để cạo mặt. Y rất khéo tay, có ba người cắt tóc. Mấy thương binh không muốn cắt, người thứ ba là Crapper. Y nhìn thấy người cắt tóc xong mà ngạc nhiên. Cái mặt ửng đỏ và sàm sỡ lên, phía dưới lộ ra cái cằm trắng và nhẵn. Y có cảm tưởng ấm lòng khi lưỡi dao cạo đưa lên da mặt. Đây là sự tiếp xúc đầu tiên với đời sống dân sự. Nhất là người thợ cạo mặt cho y lại là người ở cấp bậc trên. Đến quá trưa, xe quả lại dừng lần nữa, xe thực phẩm chờ sẵn ở ga, mọi người bảo nhau, mang gà men ra, chỉ có một người ở lại trong toa, miệng y mấp máy, nói không ra tiếng, bàn tay mặt còn cử động được để lên bàn tay kia, quấn khăn kín mít. Họ được ăn những miếng cải sốt nóng. Lúc qua biên giới thì trời tối, mọi người phải xuống hết. Lính nghỉ phép được đưa vào trại tẩy quế, họ cởi hết quần áo cho người giữ việc tẩy quế và để trần truồng như thế ngồi đợi. Căn phòng ấm áp, nước nóng, xà bông có mùi lưu huỳnh. Từ nhiều tháng nay, đây là lần thứ nhất Crapper ở trong một căn phòng sưởi ấm thật sự. Phía trong cùng có hai cái lò sưởi, nhưng chỉ có những phía người quay vào lửa để được ấm mà thôi. Ở đây, người ta khoan khoái mà thấy mình ở trong bầu không khí ấm áp. Thay người được giãn xương giãn cốt, họ bắt cháy để vào móng tay bóp kêu tanh tách. Crapper không có cháy rợn ở người, không ăn lên da đầu. Người lính biết rõ luật thiên nhiên ấy, cháy và rợn biết tôn trọng lãnh thổ của nhau, chúng không có chiến tranh bao giờ. Khi ấm áp làm cho y buồn ngủ, y nhìn thân thể chúng bạn, da thì trắng, chân thì nứt nẻ, sẹo thì đỏ hơn hỏn. Đồng phục của họ đem treo vào phòng tẩy quế. Bây giờ họ chỉ còn là những người trần truồng, bình thản bắt cháy rận. Chỉ có thể đủ làm cho câu chuyện đổi chiều hướng, không còn là chuyện chiến tranh nữa. Họ nói đến ăn uống và đàn bà. Nhà tôi đã sinh đứa con, tiếng nói của một anh lính ngồi cạnh Crapper. Anh đang lấy gương soi để bắt cháy trên lông mày. Tôi vắng nhà đã 2 năm và đứa bé được 4 tháng. Vợ tôi nó nói con được 14 tháng và tôi là cha đứa bé. Nhưng mẹ tôi bảo rằng, nó là con một thằng lính Nga. Vả chăng vợ tôi nó mới nói đến đứa bé độ 10 tháng nay. Trước trước kia nó có nói gì đến con cái đâu, các anh nghĩ thế nào? Một anh hói tráng trả lời tự nhiên, chuyện đó xảy ra nhiều, thiếu gì con những tù binh ngoại quốc ở trong nước. Thế thì như anh xử trí thế nào? Tôi thì tôi đuổi người mẹ ra khỏi nhà. Giống heo, giống chó, không phải người. Heo chó gì? Tại sao lại là heo chó? Anh hói tráng lắc đầu. Thời buổi chiến tranh cái gì cũng khác, mình phải hiểu như thế mới được. Trai hay gái? Trai, nó nói giống tôi lắm. Nếu con trai thì anh cứ nuôi, ở quê nhà con trai được việc lắm. Nhưng nó lai Nga, rồi sao nữa, người lính Nga cũng là giống Aryan. Tổ quốc đang cần lính, đâu có giản dị như thế, anh nói vậy được, vì anh có phải là người trong cánh ngộ đâu. Vậy anh cũng muốn trai đứng đức thuần chủng, có chứng chỉ đàng hoàng, làm cho vợ anh có con à? Đâu có được, thế thì việc gì phải ca tháng. Anh lính ngồi cạnh Carpen nói khẽ, ở xa vợ nó cũng phải đợi mình về chứ. Anh tráng hói nhún vai, có người đợi được, có người không đợi được. Khi người ta vắng nhà hàng mấy năm trời thì cũng đừng nên đòi hỏi quá. Anh có vợ không? Không, thế cũng may. Một người mảnh khảnh, mặt chuột, miệng dúm, bỗng xen vào một câu làm ai nấy dồn mắt về phía y. Người Nga không phải là giống Aryan. Anh trang hỏi vợ nói, anh lầm, họ là người Aryan. Chứng cớ là đã có hồi chúng ta đồng minh với họ. Họ là giống người hèn kém, giống Bolshevik chứ không phải giống Aryan. Anh lầm, người Ba Lan, người Tiệp Khắc, người Pháp là giống người hạ đẳng, nhưng người Nga là giống Aryan. Chúng ta đến giải phóng họ khỏi ách cộng sản. Hẳn là không phải Aryan thượng đẳng như chúng ta, họ chỉ là Aryan bậc dưới. Mình đánh họ nhưng không tiêu diệt họ. Anh mặc chuột bỗng trở nên gây gỗ. Gọi là giống người hạ đẳng, đúng chủ thuyết là như vậy. Phải rồi, nhưng đã thay đổi từ lâu rồi, cũng như người Nhật ấy. Từ khi chúng ta đồng minh với họ thì họ là Aryan, người Aryan da vàng chứ còn gì nữa. Như vậy thì phải xử trí thế nào với đứa con ấy? Giết chết nó đi, làm cho nó chết mau và không đau đớn, không có cách nào khác. Thế còn người mẹ? Nhà nước phải lo, phải đem cạo đầu, nung sắc đỏ làm dấu rồi tống vào trại tập trung hay đem treo cổ cho giản dị. Nhà chức trách không làm gì cả, hẳn là người ta chưa biết. Người ta biết chứ, mẹ tôi đã nói cho họ biết rồi. Như vậy thì nhà chức trách đã ăn hối lộ mà làm lơ, phải đưa họ đi trại tập trung hay đem xử giáo. Anh hối tráng nói, chẳng thà người Pháp, theo nghiên cứu mới nhất thì người Pháp cũng có chút mau Aryan. Dân Pháp là giống người thói quá. Cape hình như nhận thấy người nói câu ấy có vẻ mỉm cười. Một người khác sốt ruột đi lại trong phòng, hai cẳng anh ta rõ ra dòng kiền. Anh ta dừng lại phòng bộ ngực gà trống. Chúng ta là giống người thượng đẳng, còn các dân tộc khác là giống người nô lệ, nhưng không biết người thường thôi thì họ thế nào. Anh hói tráng ra vẻ suy nghĩ rồi nói, người Thụy Sĩ hay người Thụy Điển, giống người giả mang ấy, giống da trắng làm gì có người giả mang, anh tưởng thế chứ. Rapper thấy buồn ngủ, y nghe lơ mơ thấy họ nói đến chuyện đàn bà, những thuyết nhân chủng của nước Đức không phù hợp với quan điểm của y về tình yêu. Y không muốn cho vấn đề tình yêu dính dáng gì đến sự đào thải giả tạo, dòng giống, huyết thống, thụ thai. Giá chăng đời lính chỉ cho y ôm ấp những cô gái điếm ở những nơi xuất trận. Mấy cô gái này cũng không đến nỗi thực tế hơn mấy bà có chân trong hội phụ nữ Đức Quốc. Ít ra họ còn được dung thứ vì họ phải làm một nghề không được tự do lựa chọn. Họ lấy lại áo quần để mặc. Bây giờ họ lại trở thành lính, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ. Người có đứa con dòng giống Nga trở thành một hạ sĩ. Anh lùn cũng vậy, anh mặc chuột là binh nhì. Anh ta bèn hạ giọng khi thấy những người khác là hạ sĩ quan. Crapper nhìn chiếc áo mình, chiếc áo còn nóng hổi, xông lên mùi lưu hoàng. Dưới ve áo, cả một làn rận đã chết ngạt, vì đây móng tay cạo cẩn thận. Người ta đưa họ vào một căn nhà gỗ nhỏ, nghe một sĩ quan chính trị giảng thuyết. Ông này đứng trên một cây bục, phía trên là hình quốc trưởng, cắt nghĩa cho mọi người biết rằng, khi trở lại quê hương xứ sở, họ có trách nhiệm nặng nề. Họ không được nói gì về những điều tai nghe mắt thấy ngoài mặt trận. Vị trí của quân đội, sự điều động binh sĩ, những nơi chiếm đóng phải giữ bí mật hoàn toàn. Tai mắt kẻ thù ở bất cứ chỗ nào phải giữ yên lặng hoàn toàn. Người nào nói ra sẽ bị trừng phạt nặng. Kháng biện không phải lúc là tội phản quốc. Quốc trưởng đích thân chỉ huy các trận chiến. Ông hiểu rõ công việc ông làm. Vả chăng tình hình rất khả quan. Quân Nga đã hấp hối kiệt quệ vì tổn thất nặng nề. Ta đang sửa soạn một cuộc phản công tất thắng. Binh lính được tiếp tế đầy đủ, tinh thần quân đội rất cao. Như vậy, bất cứ sự tiết lộ nào về tình hình mặt trận cũng là tội phản quốc. Chỉ trích cũng vậy. Mặc dù vẫn hoạt động, ở đâu cũng có mặc dù. Không ai tránh khỏi lưới mặc dù. Viên sĩ quan ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói một cách thản nhiên. Tuy hai vai gánh nặng quốc gia, nhưng quốc trưởng vẫn đích thân săn sóc anh em binh sĩ. Ông đã quyết định tặng anh em mỗi người một món quà để mang về biếu nhà. Như thế để chứng minh rằng ở mặt trận binh sĩ được tiếp tế đầy đủ, họ dư giả để mang về cho dân chúng. Dọc đường, ai mà mở gói quà ra sẽ bị trừng phạt nặng. Khi đến ga sẽ có cơ quan kiểm soát lại. Hitler muốn năm! Mọi người đều đứng nghiêm. Kraper chờ đợi cả bài quốc ca. Đệ tam đế quốc của nước Đức không hà tiện những bài ca ái quốc, nhưng không hề có quốc ca, trái lại mới có một mệnh lệnh bất ngờ. Những người ghề phép ở Renani bước ra khỏi hàng. Một vài người bước ra. Viên sĩ quan nói tiếp, đã bãi bỏ những chuyến xe nghỉ phép đi Renani. Ông ta hỏi người gần đấy, anh về đâu? Cologne. Tôi đã nói rằng không được về phép nghỉ ở Renani. Anh lựa nơi khác mà nghỉ. Anh lính thất vọng vỗ kêu, quê tôi ở Cologne. Tôi nhắc cho anh hay, không được về Cologne. Anh có hiểu tiếng Đức không? Anh muốn đến tỉnh nào khác? Tôi không muốn đi đâu cả. Vợ con tôi ở cả Cologne. Tôi làm thợ ống khóa ở đấy. Giấy phép của tôi cho về Cologne. Tôi thấy rồi, nhưng không được về Cologne. Phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu là bây giờ tạm thời cấm về Cologne. Cấm mà tại sao lại cấm? Anh mất trí rồi à? Ở đây ai là người có quyền hỏi dặn? Anh hay sếp của anh? Một vị đại quý đến gần viên sĩ quan nói nhỏ mấy tiếng. Viên sĩ quan gật đầu. Những người về Hamburg và Isaac nghỉ phép bước ra khỏi hàng. Không ai nhúc nhích. Những người về Renali đứng lại đây. Những người khác bước sang bên trái. Tiến, tiến, lãnh tặng phẩm. Tất cả đều tụ lại ở sân ga. Những người về nghỉ phép ở Renali cũng trở lại đây sau vài phút. Anh lùng vội hỏi, có chuyện gì thế? Mày nghe rõ cả rồi đấy. Mày không được về Cologne. Hay bây giờ mày muốn đi đâu? Đi Rotenburg. Tao có người chỉ ở đó, nhưng tao không biết đến Rotenburg để làm gì. Vợ tao ở Cologne, không biết Cologne làm sao mà cấm không cho ai đến. Một người trông thấy hai anh mặc dù SS nên gót dài cồm cột, vỗ kêu lên, coi chừng, tao đứt cần tụi nó. Tao đến Rotenburg làm khí khô gì, nhà tao ở Cologne cơ mà. Có lẽ gia đình mày đã dọn đến Rotenburg. Hẳn là không, không có chỗ. Giả chăng chị tao và vợ tao hai người không chịu đựng được nhau. Không biết ở Cologne có chuyện gì thế. Người thợ khóa nhìn chúng bạn với đôi mắt thất vọng, mặt anh ta rưng rưng lệ, hai môi dày run run. Tại sao ai nấy đều được đi về thăm nhà mà tôi không được về? Mấy năm trời xa cách, không biết vợ con ra sao. Thằng con lớn năm nay 11 tuổi rồi. Này anh không làm gì được đâu. Tốt hơn hết là gửi điện tín bảo chị ấy đến gặp anh Rotenburg. Không thì khó lòng lắm. Thế thì ai chịu tiền tàu mà đến đấy thì ăn ở đâu? Anh mặt chuột nói, nếu anh không được phép đến Cologne, thì vợ anh cũng không được phép ra khỏi Cologne, hẳn là phải có lệnh cấm. Anh thợ khoa mở miệng ra nhưng không nói gì. Sau một phút lặng yên, y chỉ nói, có lẽ. Y quay lại lần lượt nhìn mọi người. Không lẽ chỗ nào cũng bị tàn phá cả? Anh lùng nói, anh nên nghĩ rằng không bị xua trở lại mặt trận cũng là may rồi. Không có gì là lạ hết. Rapper ngồi yên không nói gì cả, người run rẩy. Cái lạnh run không phải từ ngoài thấm vào, sự đe dọa vô hình lấn quất từ lâu, bây giờ lại đè nặng xuống người y. Y cảm thấy nó lại gần, lùi xa rồi trở lại một cách nham hiểm. Nó nhìn y với cả ngàn khuôn mặt mà không có khuôn mặt nào là đích thực. Y đưa mắt nhìn đường rầy, chải biến vào chân trời. Phía chân trời kia là căn nhà ấm cúng, là gia đình sum họp, là yên ổn, là tất cả những gì còn là vững chắc. Nhưng nhìn về phía tây thì hình như sự đe dọa lại đến với hàng đường ray thẳng tắp biến vào chân trời. Có lẽ sự đe dọa ẩn náu ở chân trời kia kinh khủng còn hơn ở tuyền tuyến. Anh thợ khoa than thở, nghỉ phép, bây giờ còn làm gì được với cái giấy nghỉ phép này? Mấy người khác nhìn y không nói gì. Có thể nói rằng y mới mắc một bệnh bí hiểm, hẳn là y không đắc tội, nhưng y đã bị ma trêu quỷ ám. Mọi người theo bản năng tìm cách xa lánh. Mọi người mừng rằng không bị tai ách quan trái, nhưng họ cũng cảm thấy bị đe dọa. Tai họa rất hay lây. Con tàu đi từ từ dưới sân che rồi dừng lại. Thình lình mọi người bị chìm trong một chỗ tối mờ, không khác nào người ta vừa kéo màn đen che kín sân ga.